Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 1 chương 37, chân bảo trai khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit 2 đa nhược vũ. Cách kỳ nghỉ đông thấm thoát trôi qua, trong lúc nghỉ đông Đường Linh và Lưu Triển Bằng lại đi đổ thạch. Đường Linh dựa vào quỷ nhãn, đã chọn ra không ít vật liệu tốt, chân bảo trai khai trương là không thành vấn đề. Hôm nay khai trương, người trong ngành không ít người nề mặt đến ủng hộ, bản thân Lưu Triển Bằng cũng rất có địa vị tại thành phố S, tân khách do ông mời tới đương nhiên đều là người có máu mặt. Điều Đường Linh không nghĩ tới là, Ngụy Bác Đạt Ngụy Lão vậy mà cũng đích thân đến chúc mừng. Thuốc lá hoa hạ, cô Triệu Trấn Đông cũng phái người đưa tới lãng hoa chúc mừng. Hiển nhiên bọn họ cũng không đến đây vì Lưu Triển Bằng, mà là biết chân bảo trai hiện tại là chuyện làm ăn của Đường Linh. Về phần hai người họ làm sao biết được, Đường Linh cũng không để tâm, nhân vật giống như Ngụy Lão và Triệu Lão vừa anh minh vừa có nhân mạch tự nhiên sẽ biết được nội tình. Sau khi chân bảo trai được trang hoàng lại, phong cách rất khác với lúc trước, Đường Linh căn cứ vào phong cách thiết kế của hậu thế để tiến hành cải tu, kết hợp được rất nhiều yếu tố hiện đại, không gian chân bảo trai hoành tráng hoa lệ và lộ ra nét thời thượng. Ở một góc đại sảnh còn bố trí một phòng chờ khu nghỉ ngơi, tại đó có đặt bộ bàn ghế sofa trang hoàng vật dụng tiện cho thư giãn, trang hoàng theo phong cách phương Tây toát lên sự giàu có đặc sắc. Nhóc Tiểu Đường, thực sự là không đơn giản a, cháu sao nghĩ ra được thiết kế một khu nghỉ ngơi tại đây? Hôm nay Ngụy Lão vẫn dẫn theo trợ lý Tiểu Trần, bây giờ ánh mắt Tiểu Trần nhìn Đường Linh không còn sự ghét bỏ, ngược lại rất hiếu kỳ, khiếp sợ. Trần bảo trai vậy mà lại là của con bé, khiến người ta rất kinh ngạc. Đường Linh tươi cười, khách hàng là thượng đế, đương nhiên phải phục vụ chu đáo. Ngài nói có đúng không? Phục vụ này của cháu thật đúng là bỏ ra không ít tâm tư, khu nghỉ ngơi này chung quanh đều là tinh phẩm phỉ thúy, đem phỉ thúy đánh bóng chế tạo thành nhiều loại vật trang trí, có thể nói là chỉ cửa hàng của cháu mới có. Ngụy Lão nhìn trang trí chung quanh hơi có chút líu lưỡi. Dùng phỉ thúy làm vật trang trí, lá gan thật lớn, trong tay ông cầm chén phỉ thúy uống một hớp trà cười trêu đùa. Cháu đứa nhóc này, cả cái chén uống trà cũng làm từ phỉ thúy, cháu không sợ khách hàng không cẩn thận làm vỡ chén sao? Ông nội Ngụy, đẳng cấp chân bảo trai này nằm ở mức trung cao cấp trở lên, quý khách hàng tới nơi này tiêu xài tố chất sẽ không quá tệ, dùng chén phỉ thúy để uống trà, về thưởng thức hay thể diện đều đáp ứng đủ, vậy những doanh nhân thành công đều sẽ nguyện ý tới thôi. Những đồ vật phỉ thúy kia phần lớn đều làm từ loại phỉ thúy bình thường, đối với Đường Linh mà nói, giá vốn của nó cũng chỉ bằng giá tiền của mấy khối mao liệu, nhưng đối với tiệm châu báu khác mà nói, đây là cực kỳ xa xỉ. Dù cho là Vinh Phúc Châu Bảo của Ngụy Lão cũng sẽ không xuống tay mạnh bạo chi tiền tài ở phương diện này. Nói vậy ngoài Đường Linh ra, người khác ai cũng không lấy phỉ thúy kiếm bộn tiền kia làm thành đồ vật trang trí vô dụng. Trong mắt Ngụy Lão long lanh, nhóc này thì ra chủ ý của cháu là muốn để cho người tầng lớp xã hội thượng lưu kia tuyên truyền giúp cháu chứ gì. Bị Ngụy Lão vạch trần, Đường Linh chỉ nhún vai tựa lưng vào ghế, bĩu môi nói. Hết cách rồi ông nội Ngụy ơi, tiền quảng cáo quá đắt, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Lão nghe thấy trợn tròn mắt, vật trang trí bày biện nơi đây tùy tiện lấy ra một món, đã đủ cô nhóc làm ra một thương hiệu. Đường Linh dùng phỉ thúy chế tạo thành vật trang trí, làm ấm trà ly trà chú trọng đến hai chữ. Phẩm vị, càng là người có tiền bọn họ càng phô trương kiểu cách, làm như vậy chắc chắn sẽ nâng cao danh tiếng và địa vị của chân bảo lên tầm cao mới, có hàng loạt nhân sĩ thượng lưu quảng cáo tuyên truyền giúp chân bảo trai, việc tốt như vậy sao lại không làm chứ? Đang lúc Đường Linh và Ngụy Lão nói chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ, bỗng bên ngoài có chút huyên náo, thực ra là có người đến đập phá cửa tiệm. Đường Linh cùng Ngụy Lão đồng loạt đứng dậy, đi tới cửa lớn chân bảo trai. Phùng lão đại, hôm nay chân bảo trai của tôi khai trương, chẳng lẽ anh lại tới đòi món nợ nào đó? Lưu Triển Bằng không có chút hảo cảm nào với Phùng Tam, lúc trước Phùng Tam đến đòi nợ là do Vương Bình sai khiến, Lưu Triển Bằng đương nhiên xếp Phùng Tam vào phe của Vương Bình. Chân bảo trai của anh khai trương, là mở cửa buôn bán, lẽ nào ông chủ Lưu còn muốn đuổi khách? Hôm nay Phùng Tam ăn mặc cũng coi như có thể diện, người không biết còn tưởng hắn là nhân sĩ thượng lưu. Đúng thế, chân bảo trai các người mở cửa làm ăn còn lựa chọn khách hàng. Mau đến xem a, chân bảo trai chủ lớn lấn khách kia. Tên Lưu manh tóc vàng ngày trước đi theo Phùng Tam đòi nợ, hiện tại đang đứng tại cửa lớn chân bảo trai căng giọng kêu la, dẫn tới không ít người chú ý, quả thực hồ đồ. Các người còn gây sự nữa, đừng trách tôi đuổi người. Lưu Triển Bằng ra hiệu một ánh mắt, lập tức đã xuất hiện vài nhân viên an ninh. Mọi người mau nghe một chút đi, chân bảo trai này còn muốn đuổi người. Chúng tôi đến đây mua châu báu, vậy mà lại xem thường chúng tôi. Tất cả mọi người đừng đến đây mua châu báu, ông chủ nơi đây quá xem thường người khác. Tên lưu manh tóc vàng thấy trước cửa Chân Bảo Trai vây quanh không ít người, hắn liền mồm năm miệng 10 rêu rao, đám đông nghe được dần dần bắt đầu chỉ trỏ trỏ vào Chân Bảo Trai. Chú Lưu, nếu bọn họ đến đây để mua châu cháu, thì mời bọn họ vào đi. Đường Linh đứng ở cửa, giọng nói mặc dù không lớn, nhưng có thể khiến người ta nghe rõ, sau đó lại tựa như nhớ tới cái gì đó, quay đầu có lòng tốt nhắc nhở. À, đúng rồi, bên trong Chân Bảo Trai ngay cả cái ly trà đều làm từ phỉ thúy, lần này các anh cũng đừng vừa đánh vừa đập phá. Lần trước thật sự là quá dã man đi, ồ thì ra những người này đến đây để gây chuyện. Quần chúng vây xem sau khi nghe thấy, bắt đầu xì xào bàn tán. Thật nhìn không ra, những người này ăn mặc đàng hoàng, thì ra là đám côn đồ à, đoán chừng là đồng ngành đố kỵ nhau, nếu không sao mới ngày đầu khai trương đã có người đến đập phá tiệm. Phùng Tam nghe thấy mấy lời bàn tán kia có chút không tự tại, đứng ở đó do dự có nên vào hay không, vốn định chụp mũ làm ô uế danh tiếng của Chân Bảo Trai, cố ý ăn mặc chỉnh tề, vốn tưởng rằng Lưu Triển bằng e ngại mặt mũi, ở trước mặt mọi người không dám hé lộ chuyện xấu ngày trước hắn nợ tiền, chuyện bọn hắn là côn đồ liền không bị ai biết, nhưng không nghĩ tới con nhóc kia cũng ở đây, còn nói ra trước mặt mọi người. Phùng Tam sắc mặt u ám, nhấc chân tiến vào Chân Bảo Trai trong sự nghị luận của mọi người, phía sau đi theo vài tên côn đồ. Các người nhìn kìa, đi vào rồi. Liệu có đánh nhau không? Đánh cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy trước cửa Chân Bảo Trai nhiều bảo an như vậy sao? Chỉ có mấy tên đó, đang ban ngày ban mặt nào dám thật ra tay đánh nhau. Các người có nghe không? Vừa nãy cô gái nhỏ kia nói, bên trong Chân Bảo Trai ngay cả ly trà cũng đều làm từ phỉ thúy. Trời, vậy nếu đập thì mất bao nhiêu tiền? Xem trận thế này, Chân Bảo Trai muốn dẫn đầu thành phố S trong ngành đá quý mất. Nếu không phải cùng ngành cũng sẽ không tìm người đập tiệm người ta như thế. Gần như thời gian một đêm, tên Chân Bảo Trai đã truyền khắp thành phố S, Đường Linh không nghĩ tới, Phùng Tam đến đập phá quán không thành, ngược lại còn giúp Chân Bảo Trai làm tuyên truyền quảng cáo. Đường Linh trực tiếp đưa Phùng Tam mấy người bọn hắn đến khu nghỉ ngơi, Ngụy lão biết Đường Linh có lời muốn nói, bèn nói muốn đi nhìn chút Ngọc Thạch, để lại hai người Đường Linh cùng Lưu Triển bàn tại đây, còn có đám lưu manh đến quấy rối. Phùng Tam cũng không phải loại người chưa từng thấy sự đời, vừa bước vào phòng khách trong lòng chợt cảm thấy chấn động. Trang hoàng cỡ này tuyệt đối là hạng nhất, nhân viên tiếp tân đón khách người nào người nấy đều xinh đẹp cao giáo, khuôn mặt mỉm cười, phục vụ tinh tế, tức khắc cảm thấy giá trị con người mình tăng tiến gấp bội. Lúc này ngồi trên sofa tại khu nghỉ ngơi, nhìn chung quanh đủ loại vật trang trí đều là phỉ thúy, nhìn ngắm thôi cũng rất đã mắt. Ngay cả hắn người thô lỗ tục tĩu đều cảm thấy trình độ bản thân giống như đã được nâng cấp. Đường Linh tự tay rót ly trà, đặt tới trước mặt Phùng Tam. Phùng lão đại uống một ngụm trà thông cổ, Phùng Tam nhìn chăm chú lên cốc trà trước mắt nhưng hắn nhớ lại lời Đường Linh từng nói, ly trà này được chế tác từ phỉ thúy. Không nghĩ tới Phùng Tam hắn còn có một ngày được dùng loại cốc phỉ thúy để uống trà. Có chút cẩn thận cầm cái cốc lên uống một hớp trà cho dù hắn không hiểu trà, lúc này cũng cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Phùng lão đại đi theo tôi thế nào? Đường Linh đột nhiên mở miệng. Phùng Tam sặc lợi hại, trượt tay một cái chén rơi xuống đất phát ra âm thanh xoảng. Nhìn chằm chằm Đường Linh, sửng sốt vài giây, Phùng Tam ho nhẹ một tiếng, nhưng sau lưng hắn tên lưu manh tóc vàng kia lại không chấn định, trừng mắt đôi mắt to tròn, lộ ra nét mặt hung thần ác sát. Mày con mẹ nó đầu óc bị lừa đá sao? Kêu lão đại của chúng tao đi theo mày, chưa đủ lông đủ cánh, còn đòi học người ta làm lão đại. Đường Linh mí mắt hơi nheo lại toát ra một tia nguy hiểm, gườm mắt một cái, tên tóc vàng tức khắc cảm thấy như có gai ở sau lưng, thật không thoải mái. Đường Linh nhìn về phía Phùng Tam với sắc mặt âm u bất định, khóe miệng hơi nhếch lên. Phùng lão đại quả nhiên có tiềm lực đứng trên kẻ khác, chén phỉ thúy hơn vạn đồng bị rơi vỡ, sắc mặt không thay đổi chút nào. Phùng Tam nghe thấy thế lông mày càng nhíu chặt lại, nhìn chằm chằm vào cái chén phỉ thúy vỡ dưới chân. Phùng lão đại sau này đi theo tôi vừa khéo. Đường Linh vừa trịnh trọng lặp lại một câu, Phùng Tam ngẩng đầu đối mắt với Đường Linh gằn từng chữ. Theo tôi không cần phải lo nghĩ chuyện ấm no, không cần ở trước mặt mọi người không ngóc đầu lên được. Anh có thể đứng trên kẻ khác tiến vào xã hội thượng lưu chân chính, không cần chỉ dựa vào quần áo giữ thể diện. Càng không cần chịu sự xui khiến của Vương Bình đi làm loại chuyện anh không muốn làm. Trọng yếu nhất anh không cần lo lắng kế sinh nhai cho bọn đàn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tam nhìn chòng chọc vào mắt Đường Linh, hai mắt càng ngày càng tỏa sáng, sự kinh ngạc trong lòng lúc này đều lộ hết trên mặt cô nhóc này. Vậy mà đều biết hắn là vì kế sinh nhai, vì các anh em, bất đắc dĩ mới chịu làm việc cho Vương Bình. Cô nhóc còn biết bởi vì chức nghiệp của hắn ở trước mặt người khác không ngóc đầu lên được. cô nhóc cũng biết hắn luôn hướng về xã hội thượng lưu. Nhưng tất cả những điều cô nhóc nói làm sao có thể? Cô nhóc chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đừng hoài nghi năng lực của tôi có thể một lần nữa vực dậy một Lưu Triển Bằng, thì sẽ có thể cho anh một cuộc sống như tôi vừa nói. Nhìn đôi mắt phượng lấp lánh ánh hào quang trước mắt và nụ cười nhếch môi nhàn nhạt trong lòng Phùng Tam vô cùng chấn động. Lưu Triển Bằng không hiểu vì sao Đường Linh muốn thu nhận đám người Phùng Tam, tuy rằng trong lòng không có hảo cảm với nhóm người này, nhưng cô chủ nhỏ đã quyết định ông tất nhiên vâng theo. Lúc này ngay cả tên tóc vàng vẫn luôn ồn ào kia cũng trầm mặc. Đường Linh nói câu này không chỉ chạm đến đáy lòng Phùng Tam, tương tự cũng nói đến tâm khảm của tên tóc vàng kia và cả đám người bọn họ nữa. Chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Tên tóc vàng tỉnh táo lại, buột miệng thốt ra một câu. Chân bảo trai chính là của Đường Tổng, Lưu Triển Bằng tôi chỉ tín phục một mình Đường Tổng. Đường Tổng đã có thể lôi tôi ra khỏi đáy vực, đương nhiên cũng có thể kéo các ngươi ra khỏi đó. Sau khi chân bảo trai khai trương, Lưu Triển Bằng đã kiên trì gọi Đường Linh là Đường Tổng, mặc dù có chút quái dị, Đường Linh cũng không có phản đối. Cơ hội chỉ có một lần. Phùng Tam quét mắt một vòng chân bảo trai vô cùng hoa lệ này, cuối cùng tầm mắt dừng ở chỗ chén phỉ thúy vỡ kia, hồi lâu mới ngẩng phát đầu lên, hai mắt nhìn trực diện Đường Linh. Được, sau này Phùng Tam tôi liền đi theo cô. Quyết không đổi ý, Đường Linh nhìn mấy người trước mặt bên môi gợi ra nụ cười như có như không. Rất tốt, hết quyền y cách chương.